Yêu chiều tổng giám đốc Phúc Hắc, chương 52-2, đôi lời từ Mộc Dung, góc truyện audio.com, Mộc Dung tổng cộng có 4 truyện, gạch dưới cô gái ấy là vợ của tổng giám đốc tôi. Hoàn, gạch dưới giám đốc, anh đã sai, đang ra. Gạch dưới lão công, ăn cơm, đang ra. Gạch dưới yêu chiều tổng giám đốc Phúc Hắc, đang ra. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Sự thật là Mộc Dung đã ngừng ra chuyện được 1.5 năm rồi, chỉ mới bắt đầu viết lại hơn 1 tháng nay. Nên cũng cố gắng thu xếp để ra chép đều nhất có thể. Mộc Dung không có lịch ra chép đâu à, vì công việc không thể biết được sẽ rảnh giờ cố định, nên Mộc Dung khi nào rảnh lại ngồi ra chép hoặc là bắt được một cảm hứng thì ào ạt viết thôi chứ không cố định được à. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Dự định tới đây, gạch dưới chuyện yêu chiều tổng giám đốc Phúc Hắc này chưa biết rằng sẽ bao nhiêu chương mới hoàn được. Dù là chuyện ngọt nhiều nhưng cũng sẽ có ngược vài chỗ, và rất tâm vài chương, lại thêm chút cao hát vào để chuyện hấp dẫn một chút. Không bị thiếu muối như lúc mới vào nghề. Gạch dưới có thể là ngày mai, hoặc ngày mốt Mộc Dung sẽ chính thức sửa lại chuyện cô gái ấy là vợ của tổng giám đốc tôi, đấy nghe cái tên cũng biết lúc đó trẻ trâu đến đâu, đặt cái tên mà sau này tự mình thấy nó cực khó nhớ và cực khó đọc luôn ý chứ. Mộc Dung sẽ sửa lại thêm vào, lượt bớt và sửa tất cả lỗi chính tả của chuyện đó để nó tốt hơn các bạn đọc sẽ không phải mất hứng bởi chính tả và cả cảm xúc bay vèo vèo của nó nữa. Mộc Dung sẽ cố gắng ra song song yêu chiều tổng giám đốc Phúc Hắc và lão công. Ăn cơm cùng lúc, còn chuyện giám đốc, anh đã sai thì Mộc Dung tạm thời chưa có ý tưởng với nó bị cạn kiệt ý tưởng với nó nên xin lỗi các độc giả đã theo chuyện trong suốt thời gian qua. Mộc Dung hứa sẽ lấy lại ý tưởng sớm nhất và hoàn nó một cách tốt đẹp nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ Mộc đăng cách chương.